Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân. Nguyên tác: Mỹ Cốt Chi Tư. Tác giả: Cống Trà. Editor: Nhi. Qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 29: Chim sẻ đứng sau. Nhị công chúa và Sử Bình Tá nhìn qua khe hở, thấy một cách vô cùng rõ ràng, gương mặt xinh đẹp của Nhậm Hiểu Ngọc có phần vặn vẹo, hết sức dọa người. Đợi Nhậm Hiểu Ngọc và Đào Tâm đi khỏi, nhị công chúa thở ra một hơi, quay sang hỏi Sử Bình Tá: "Người có nghe được Nhậm Hiểu Ngọc nói gì không?" Sử Bình Tá lắc lắc đầu: "Không nghe rõ lắm, nhưng có thể đoán được ít nhiều." "Ồ, nói nghe một chút coi." "Đương nhiên là gài bẫy trả thù Liễu Trạch Nguyên, để Liễu Trạch Nguyên hối cũng không kịp." Sử Bình Tá nhíu mày: "Đắc tội nữ nhân, quả là không hay ho gì." Nhị công chúa ở trong cung ngột ngạt lâu ngày, khó khăn lắm mới được ra ngoài, lại thấy một vở kịch hấp dẫn thế này, hừng phấn đến mức quên khuấy việc mình đang kẹt trong lòng Hòn Giả Sơn, hét lên: "Chúng ta mau đi ra, xem Nhậm Hiểu Ngọc muốn dở thủ đoạn gì để hại người." May là Sử Bình Tá sức khỏe tốt, rốt cục đẩy ra được hòn đá, hai người chui ra khỏi lòng Hòn Giả Sơn, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng chủ tớ Nhậm Hiểu Ngọc để bám theo. Sử Bình Tá sang năm đi thi, thời gian gần đây hay gặp gỡ với nhóm cử nhân cũng đi thi năm tới. Nhóm cử nhân đó rất khâm phục sự uyên bác của Trạng Nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh. Mỗi khi nói đến, ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng hâm mộ, khiến Sử Bình Tá cũng dần hâm mộ Liễu Vĩnh theo. Bây giờ, thần tượng sắp bị kẻ khác hãm hại, tất nhiên muốn đuổi theo, tìm thời cơ thích hợp, nhắc nhở một câu. Nhị công chúa cũng muốn xem một màn náo nhiệt, chờ Liễu Vĩnh rơi vào hoàn cảnh không thể đảo ngược tình thế, cô ấy sẽ ra tay hành động, cứu một mạng người, thể hiện sự thông minh tài trí của công chúa. Chu Minh Dương đứng cách đó không xa, nhìn qua ống nhòm, thấy Liễu Vĩnh và Nhậm Hiểu Ngọc gặp riêng, không khỏi giật dữ. Tên khốn nạn, một chân đạp hai thuyền, cẩn thận không té sông chết đuối, chờ về nhà, ta sẽ nói với mẹ, không thể gả Mẫn Mẫn cho hắn. Chu Từ giật ống nhòm của Chu Minh Dương để nhìn, cũng nổi giận. Liễu Vĩnh giỏi lắm, ngoài sáng thì ân cần với Mẫn Mẫn, trong tối lại thân mật với Nhậm Hiểu Ngọc. Hôm trước đề cập tới Nhậm Hiểu Ngọc, hắn còn làm ra vẻ không muốn nhắc đến. Em còn tưởng hắn đã nói chuyện dứt khoát với Nhậm Hiểu Ngọc rồi. Hai anh em nói chuyện, thấy Liễu Vĩnh đứng nói chuyện với Nhậm Hiểu Ngọc một hồi rồi đi trước. Nhậm Hiểu Ngọc gọi một tỳ nữ tới, thì thầm mấy câu rồi cũng đi. Liền quyết định nhất định phải cho Liễu Vĩnh và Nhậm Hiểu Ngọc biết tay. "Đại ca, Bình Tá và nhị công chúa tự ra khỏi Hòn Giả Sơn rồi." Chu Từ nhìn qua ống nhầm, chẹp một tiếng. Bình Tá buộc dạng thật thà, không ngờ cũng thủ đoạn thế. Chưa gì mà nhị công chúa đã như chim nhỏ nép vào bên người rồi. "Để ta xem nào." Chu Minh Dương giật ống nhòm nhìn lên, ha ha cười nói: "Đại công cáo thành, đi, chúng ta bám theo, chờ thời cơ thích hợp thì đẩy một cái, tác thành đến cùng cho bọn hắn." "Thời gian tốt thế này, vậy mà chúng ta lại chỉ có thể rình mò người khác hẹn hò." Chu Từ than vãn, nhất thời lại nghĩ đến Liễu Vĩnh và Nhậm Hiểu Ngọc, co tay thành nắm đấm nói: "Đại ca, chúng ta phải nghĩ cách để Mẫn Mẫn nhìn rõ bản chất Liễu Vĩnh, tránh việc Mẫn Mẫn không dứt được lòng." Chu Minh Dương búng búng ngón tay nói: "Đương nhiên không thể nhân nhượng Liễu Vĩnh." "Đại ca, anh nóng lòng thoát khỏi nhị công chúa, hay là phải lòng cô nương nhà ai rồi?" Chu Từ lại không kiềm chế được hỏi han thăm dò. "Dạo này mãi chú ý Tiểu Mị, em ít để mắt đến các cô nương khác, chưa thấy có ai vừa mắt, không biết đại ca có ai đã giới thiệu không?" "Có chuyện nói thẳng, đừng lòng vòng mất thời gian của ta." Chu Minh Dương liếc xéo Chu Từ. "Vậy em nói thẳng." Chu Từ cười hề hề nói: "Đại ca ưng ý Tiểu Mị cũng không sai, chỉ có điều Tiểu Mị tuy tốt, nhưng nếu muốn làm chính thức chỉ sợ mất lòng thái hậu. Nhưng nếu làm thiếp, Tiểu Mị tự nhiên là không chịu. Bây giờ đại ca nghĩ cách để Tiểu Mị không gả đi được, kéo dài thêm một thời gian nữa. Tiểu Mị bị bỏ rơi, nôn nóng sốt ruột. Đại ca chỉ vừa giang tay, mỹ nhân liền nhào vào lòng. Đến lúc đó, vợ lớn vợ bé gì đều do đại ca định đoạt. Thiên hạ còn xích xoa khen ngợi rằng đại ca xót xa cô gái yếu đuối, không nhẫn tâm nhìn nàng sống bơ vơ nửa đời còn lại. Về phần Tiểu Mị cũng cảm kích đại ca, toàn tâm toàn ý ái mộ đại ca, không có suy nghĩ khác. Nhãn thần Chu Minh Dương lóe lóe, cười xấu xa, duỗi nó tay cốc lên trán Chu Từ nói: "Sai hoàn toàn, ta chỉ coi Tiểu Mị như em gái, một lòng suy nghĩ cho em ấy thôi." Điều trẹo họng, Chu Từ trợn mắt, nhìn Sử Bình Tá và nhị công chúa bắt đầu đi, liền cùng Chu Minh Dương bám theo. Lúc này, Hoa Quốc Vương đã đi sang phía bên kia của ao sen. Hắn gặp cây quạt đánh bột, vẫy tay về phía góc tối, quả nhiên có thị vệ đi ra hỏi hắn có gì sai bảo. Hắn vừa nói mấy câu, thị vệ liền tỏ vẻ khó xử. Hắn nói: "Phủ trưởng công chúa là chỗ nào chứ? Chẳng lẽ có tên thích khách nào bất ngờ đột nhập được sao? Có vị tiểu thư đến đây tản bộ, vô ý làm rơi đồ xuống ao, không phải còn có ta ở đây sao? Kêu các người lui xuống thì lui xuống đi, sau nửa canh giờ nữa hãy đến, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm." "Đùa, ta tìm Mẫn Mẫn tâm sự, nếu Mẫn Mẫn có phản ứng gì, các người liền nhảy ra, vậy ta còn làm ăn gì được nữa." Chờ thị vệ lui xuống, Hòa Quận Vương mới đi về phía lương đình, cao giọng hô: "Mẫn Mẫn!" Chu Mẫn Mẫn nghe tiếng thì giật nảy mình, vội cùng Lâm Mị đứng lên, thì lễ: "Bái kiến Quận Vương." "Không cần đa lễ." Hòa Quận Vương khoát tay vào lương đình, nói với Lâm Mị: "Ta muốn nói chuyện riêng với Mẫn Mẫn, cô hãy tạm tránh mặt." "Nói chuyện riêng?" Chu Mẫn Mẫn sợ run cầm cập, duỗi tay nắm chặt tay áo Lâm Mị, ra sức kéo kéo, ra hiệu cho Lâm Mị đừng đi. "Quận Vương có gì xin cứ nói đi." Hòa Quận Vương nhìn thấy động tác đó của Chu Mẫn Mẫn, nở nụ cười thân thiết, ấm giọng nói: "Bảo muội muội của cô tránh đi rồi nói." Chu Mẫn Mẫn không còn cách nào, đành buông tay, nhỏ giọng dặn Lâm Mị: "Em đi loanh quanh gần đây thôi, nghe ta gọi thì quay lại ngay, không được chậm trễ." Lâm Mị đáp lại một tiếng, nhanh chóng nhìn Hoa Quận Vương một lượt. Hoa Quận Vương đúng lý hợp tình đi đến, nói muốn nói chuyện riêng với Chu Mẫn Mẫn, lại quang minh chính đại bảo nàng tránh mặt, chắc cũng chẳng làm chuyện đồi bại kinh khủng gì. Lâm Mị vừa suy nghĩ vừa cất bước đi, quay đầu nhìn lên mới phát hiện ao sen thật quá lớn, bờ ao trong cây đại thụ, không xa là mấy lương đình nằm ở các hướng khác nhau. Lương đình Chu Mẫn Mẫn nói chuyện với Hoa Quận Vương chỉ còn thấp thoáng không rõ ràng, không nghe thấy tiếng hai người đó nữa, chỉ còn tiếng tiêu vẳng đến từ xa. Chợt nhớ tới trước kia, nhà nàng cũng có ao sen, mỗi lần đến tiết đoan ngọ, hoa sen nở rộ, hương sen say lòng người, mẹ thường sai người hái lá sen để bọc bánh tét. Tuy cha thường vắng nhà, nhưng không bao giờ vắng mặt vào tiết đoan ngọ. Đến tối, nhất định mẹ sẽ bày một bàn ăn cạnh ao sen, cả nhà vừa ngắm ao sen vừa ăn bánh tét, phụ thân còn thổi tiêu, thậm chí làm thơ. Tuy là lúc ấy nàng còn nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được những tháng ngày đấy thật hạnh phúc biết bao. Sau đó thì mẹ mất, cha không đi đâu nữa, cũng không bao giờ thổi tiêu hay ngâm thơ, cảnh nhà ngày một sa sút. Lâm Mị khẽ thở dài một cái, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhớ tình xưa, nhận nàng làm nghĩa nữ. Chu Mẫn Mẫn cũng đối xử với nàng như chị em ruột thịt, nhưng hầu phủ chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, chung quy nàng sẽ phải gả đến nhà khác, chỉ hy vọng không xuất hiện thêm một Tô Trọng Tinh thứ hai thôi. Liễu Vĩnh đứng ở chỗ hẻo lánh, ngửa đầu nhìn trời. Có lẽ là do tối nay quá náo nhiệt, lại có lẽ là do vừa nói chuyện với Nhật Hiểu Ngọc. Không hiểu sao, hắn cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm Chu Mẫn Mẫn ngỏ lời, nhưng lại phát hiện bản thân không hề có chút vui mừng. Hắn khẽ thở dài, xem xét phương hướng, đi về phía ao sen. Vòng qua rặng liễu, nhìn quanh thăm dò, thấy dưới ánh đèn lồng sáng ngời, trong lương đình có một đôi nam nữ đang nói chuyện. Liễu Vĩnh dừng bước, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Hoa Quận Vương đang nói gì đó với Chu Mẫn Mẫn. Chu Mẫn Mẫn cúi mặt, hai tay nắm chặt vạt áo, rõ ràng là vô cùng hồi hộp. Liễu Vĩnh mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng trong lương đình, thấy đầu Chu Mẫn Mẫn càng lúc càng cúi thấp hơn, đột nhiên ngẩng phát lên, bối rối như con thỏ bị đuổi, chẳng thèm nhìn phía trước mà xông ra ngoài, thành ra thiếu chút nữa là va vào cây cột. Hoa Quận Vương giống như khẩn cấp, lại nói một câu gì đó, duỗi tay kéo tay áo Chu Mẫn Mẫn. Chu Mẫn Mẫn bị kéo lại, tránh không kịp, đứng sững đó, rồi Hoa Quận Vương đi vòng đến trước mặt cô ấy nói chuyện. Chu Mẫn Mẫn lùi lại phía sau một bước, đột nhiên ngất xỉu. Hoa Quận Vương kéo Chu Mẫn Mẫn ôm vào trong ngực, vừa vỗ nhẹ lên mặt cô ấy, vừa nói gì đó. Bà Vú thật sự cầu được cho ta quẻ thẻ hôn nhân tốt lành nhất sao? Liễu Vĩnh tự cười chua chát, nhẹ nhàng xoay người, men theo ao sen đi về hướng ngược lại. Thất vọng sao? Hình như không phải thế. Thương tâm càng lại không giống, duy nhất có là cảm giác hoang đường. Đào Tâm đứng ở trong góc tối, chờ Liễu Vĩnh chậm rãi đi tới, thình lình đi ra vái chào. Bái kiến Liễu Trạng Nguyên. Trong lúc nói thì tay áo dương lên, ngón tay giấu trong tay áo nhíu lại, một tia bột phấn vô thành vô tức bắn vào tay áo Liễu Vĩnh, thoáng cái liền tiến sâu vào trong tay áo. Liễu Vĩnh nhận ra Đào Tâm là tỳ nữ bên cạnh Nhậm Hiểu Ngọc, xin lòng cảnh giác, khoát tay đi trước. Liễu Vĩnh đi thơ một hồi, chợt thấy một bóng dáng yêu kiều dựa trên lan can, ngơ ngẩn ngắm hoa sen, giống như lòng đầy tâm sự. Ra là Lâm Mị. Lâm tiểu thư. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị đứng một mình, đột nhiên muốn trò chuyện với nàng, nhưng vừa gọi được một tiếng thì lại cảm thấy như lỡ lời. Thấy Lâm Mị quay đầu lại, bèn nói, chỗ này vắng vẻ, cẩn thận kẻo rơi xuống nước, người về chỗ đông người thì vẫn hơn. Thấy Liễu Vĩnh đột nhiên xuất hiện, Lâm Mị không khỏi vô thức nhìn về phía Chu Mẫn Mẫn ở trong lương đình, đang muốn nói chuyện lại thấy Liễu Vĩnh lên tiếng trước. Chu tiểu thư có Hoa Quận Vương chiếu cố, tự nhiên sẽ về sau, người không cần lo lắng. Không phải hắn vẫn thân mật gọi là Mẫn Mẫn sao? Sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô, gọi bằng Chu tiểu thư? Lâm Mị ngẩn ra, nghĩ đến thái độ vừa rồi của Hoa Quận Vương. Không lẽ Hoa Quận Vương có ý với Mẫn Mẫn? Không lẽ Liễu Vĩnh đã bắt gặp cảnh gì? Nàng nghĩ phải nhanh quay về lương đình, bèn vái chào Liễu Vĩnh, vòng qua rặng liễu đi về phía lương đình. Liễu Vĩnh thở dài khe khẽ, đứng ở chỗ Lâm Mị vừa ngồi ngắm hoa sen, không khí như còn vương chút hương thơm từ người Lâm Mị. Hắn khẽ cười, nhất thời cúi đầu, lại thấy dưới chân có một vật gì đó. Cúi đầu nhặt lên nhìn, là một túi thơm tương đối tinh xảo, tỏa ra mùi hương bạc hà. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm, đưa lên mũi ngửi. Dây đều của túi thoang thoảng một mùi thơm như hoa lan, mà lại không phải hoa lan, mà mị quyến rũ, giống hệt hương thơm hắn ngửi được đêm đó. Hắn bèn nhét túi thơm vào trong tay áo. Lâm Mị vừa đi vừa vô thức sờ sờ túi thơm, sờ không thấy liền giật mình kinh hãi. Đêm này đông người, nếu đột nhiên nhũn người ra đó thì biết làm sao bây giờ?